Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1532, chương 1534, Người Ngoài Hành Tinh. Dương Tranh chiến thắng, Dương Tranh chiến thắng, thắng, thắng, Dương Tranh, thắng liên tiếp, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Đối thủ của hắn đều quá yếu, liền hắn một phần vạn lực lượng đều tiếp không được, có lẽ nên nói, trừ chính hắn bên ngoài, còn lại tuyển thủ, cho dù là được xưng quái lực thiếu nữ Dương Tiểu Muội, với hắn mà nói, đều quá yếu, nơi này, dù sao là chỉ là địa cầu, cũng vẻn vẹn là nguyên khí sống lại đại thời đại đầu mấy năm. Lại qua mấy năm, vài chục năm, hẳn là sẽ ra không ít nhục thân có thể tại trong vũ trụ ngắn ngủi sinh tồn cao thủ. Đến lúc kia, địa cầu tu hành giới có thể xem như là so hiện tại cao ra một cái nấc thang. Bất quá, tiền đề là địa cầu tu hành giới có thể chống nổi những cái kia trốn núp trong bóng tối nguy cơ. Ca, ngươi quá mạnh, Dương Tranh hồi về chỗ cũ, Dương Tiểu Muội hô nói. Nàng dùng Dương Tranh là quang vinh, Dương Tranh chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn thể hiện ra tới thực lực, bất quá là một phần vạn, thậm chí có thể nói là một phần ngàn tỷ, bởi vì, giống như mới vừa những cái kia đối thủ, cho dù là có ức vạn nhiều, hắn cũng có thể một chiêu diệt sát, trừ phi, ức vạn tuyển thủ, tự lượng biến phát sinh chất biến. Đạt đến thiên tôn cảnh hoặc là mạnh hơn, mới có thể cho hắn tạo thành một điểm thương tổn. Nếu không, số lượng lại nhiều, cũng là vô dụng. Tinh hà trong thế giới chủng tộc, một ngày xâm lấn, liền là một mảnh trong tinh hà, che khuất bầu trời, lít nha lít nhít, ước vạn nhiều, mạnh như thần đế, đối mặt chủng tộc quân đoàn, cùng muốn nhượng bộ lui binh. Thế nhưng là Dương Tranh đâu, một đao bổ ra, chủng tộc quân đoàn, liền muốn hôi phi yên diệt. Ca, chúng ta đã hiện tại tiến nhập 20 mạnh, ta người đối thủ kế tiếp, giống như cũng là Mỹ quốc siêu năng chiến đội. Dương Tiểu Muội mở miệng, ân, cái kia Johnny, ngươi chú ý một điểm, nên vấn đề không đại. Dương Tranh, gật đầu, yên tâm đi ca. Ta nhất định hung hăng đánh tơi bời những cái này ngoại quốc lão. Dương Tiểu Muội, tiểu quyền quyền nắm chặt. Cái kia Johnny, biểu hiện ra tới năng lực, là khống chế. Võ đạo tông sư, cũng rất này tránh thoát hắn ý niệm khống chế. Rất có thể, còn có ẩn tàng năng lực. Băng băng, không nên khinh thường. Vạn nhất người, cũng mở miệng, dặn dò Dương Tiểu Muội. Người ấy tỷ, thân thể ta, thế nhưng là liền ngươi nhất mới lĩnh ngộ được tinh thần khóa đều không sợ Nga. Chờ xem, nhìn ta nện bảo cái tên kia. Dương Tiểu Muội một mặt tự tin cười nói. Rất nhanh, đến phiên Dương Tiểu Muội chiến đấu. Quả nhiên, lần này, nàng đối thủ là siêu năng chiến đội Johnny. Johnny, từ trước đó mấy chàng tranh tài đến xem. Thi triển ra tới đều là năng lực khống chế. Một cái ý niệm liền khiến Hoa Hạ tuyển thủ không cách nào nhúc nhích. Loại này siêu năng lực đối Hoa Hạ tuyển thủ tới nói có chút vô lại, bởi vì có một cái võ đạo tông sư cùng Johnny đối trên bị khống chế đến không cách nào nhúc nhích, liền chiêu thức đều đánh không ra, chỉ có thể chủ động bỏ cuộc. Điểm này quả thật có chút đùa nghịch bất đắc dĩ. Quái lực thiếu nữ đi lên. Cái kia Johnny, siêu năng chiến đội, siêu năng lực là khống chế. Võ đạo tông sư đều bị hắn cầm giữ tại nguyên không cách nào nhúc nhích. Quái lực thiếu nữ cũng sẽ bị cầm giữ sao? Vừa nói như thế, cái này kêu Johnny xác thực khắc chế quái lực thiếu nữ à? Quái lực thiếu nữ mặc dù có thể miễn dịch lôi điện lực lượng, thế nhưng là loại này khống chế cầm giữ loại hình siêu năng lực cùng lôi điện năng lực không đồng dạng a, căn bản không nhìn thấy a. quái lực thiếu nữ, có thể muốn bài, ta tin tưởng quái lực thiếu nữ. Quái lực thiếu nữ khẳng định đi. Người xem cũng đều rối rít tụ tập một trận chiến này. Bắt đầu, trọng tài phát lệnh, khống chế. Vừa dứt lời, Johnny liền mở miệng, giơ tay phải lên, hướng về phía Dương Tiểu Muội mở ra, thi triển một cái cầm giữ thủ thế. Ân, Dương Tiểu Muội hơi nhướng mày, trong chớp nhoáng này, nàng cảm nhận được một cỗ cường đại trói buộc lực, giống như là bắt lấy nàng tứ chi một dạng, để cho nàng không cách nào nhúc nhích. Siêu năng lực, quả nhiên vô sỉ. Dương Tiểu Muội hừ lạnh một tiếng, trên thân một cỗ khí tức đột nhiên bạo phát, dẫy khỏi gông xiềng, tư tư, nàng hướng về phía Johnny liền là một cái phích lịch trường. Không hổ là quái lực thiếu nữ, trói buộc siêu năng lực thất bại. Quái lực thiếu nữ tránh thoát cầm giữ, cái kia Johnny muốn xui xẻo. Người xem trong nháy mắt sôi trào, đặc biệt là hoa hạ người xem, nguyên một đám hoan hô lên tới. Oanh, Dương Tiểu Muội một trường đánh vào Johnny trên thân. Bất quá, Johnny không có bị đánh bay. Ta cũng không cần ẩn tàng bản thân. Ngươi xác thực rất mạnh, Johnny đối Dương Tiểu Muội cười một tiếng, thân thể chậm rãi bay lên không, làm thân thể hắn lơ lửng chừng 2 mét lúc, đột nhiên hai tay cao giơ, nguyên bản một đầu tóc ngắn, đột nhiên tăng vọt, trở nên chí ít có 30cm dài. Giờ phút này, cái này Johnny, tóc dài rối tung, trên thân một trận bạch quang lóe lên, một bộ thuần bạch sắc khải giáp bao trùm toàn thân hắn. Mà khiến đám người càng thêm kinh ngạc là, cái này Johnny phía sau vẫn còn có một cái đuôi, một cái kim loại cái đuôi. Này kim loại cái đuôi trên có một gai nhọn lóe ra hàn quang, không hề nghi ngờ, cái này gai nhọn là cực kỳ sắc bén vũ khí. Hắn biến thân, cái này vẫn là địa cầu người sao? Cái này Johnny chẳng lẽ là người ngoài hành tinh? Đúng, đã sớm tin đồn Mỹ Quốc tại rất nhiều năm trước liền thành lập người ngoài hành tinh căn cứ. Chẳng lẽ đây là thật? Cái này gia hỏa là người ngoài hành tinh? Ngoại hình chiến sĩ, đám người trừng lớn mắt kinh hô. Phía trên, Johnny ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem Dương Tiểu Muội, cười khẽ một tiếng nói, nữ hài, ngươi nên cảm nhận được vinh hạnh, bước ra ta chân thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?